Tuy trên gương mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, nhưng trái tim lại nhảy lên dữ dội. Cách Trương